Luân hồi nhạc viên, chương 336-39, Hina trong lòng khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tốt, ta là Byakuyato hiểu không có lại nói cái gì. Coi như đối phương trí thông minh cực cao, chỉ cần hắn cẩn thận làm việc, đối phương cũng không phát hiện được cái gì. Chuẩn bị lên đường, Suru trung tướng hạ lệnh, quân hạm chậm rãi thúc đẩy, tiến về tòa kia khoảng cách từ Pháp đảo nửa giờ lộ trình hòn đảo. Tô Hiểu được an trí tại một gian trong khoang thuyền, hắn bắt đầu suy nghĩ làm sao lợi dụng trong tay kỹ thuật thu hoạch được càng lớn chỗ tốt. Gâu, Batni đột nhiên kêu một tiếng, Tô Hiểu nghi ngờ nhìn về phía Bubu Gâu. Lúc này Bubu uông có chút không đúng, toàn thân sụi lơ ghé vào trên sàn nhà, kia hai con lông xù lỗ tai không còn đứng thẳng. Bubu uông lúc này mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến, bụng co rúm, tựa hồ muốn ói. Đây là... say sóng rồi, mặc dù Batni say sóng để Tô Hiểu rất kinh ngạc, có thể sự thật xác thực như thế, hắn cũng không có cách, cũng may lộ trình không xa. Buồng nhỏ trên tàu cửa bị đẩy ra, Suru trung tướng cùng Hina đi đến. Byakuya, người chế tạo luyện kim bom đều cần tài liệu gì? Tại đạt tới mục đích trước, chúng ta sẽ phái người gom góp người cần thiết vật liệu. Suru trung tướng đưa tới giấy bút, ra hiệu Tô Hiểu viết xuống cần thiết vật liệu. Tô Hiểu nâng bút trên giấy viết, nội dung như sau. Hắc hỏa dược, hạ cấp mạch năng lượng, Masurui kim loại, cường toan, bạo tạc con ếch làn da. Đem cần thiết vật liệu viết xong, Tô Hiểu đem trang giấy đưa cho Suru trung tướng. Suru trung tướng càng xem chân mày nhíu càng sâu, trên mặt nếp may càng rõ ràng. Hắc hỏa dược ta biết là cái gì, có thể cái này. Hạ cấp mạch năng lượng, là cái gì, còn có cái này Masurui kim loại. Cường toan, bảo tạc con ếch làn da, Hina đem đầu bu lại, mắt nhìn phối phương sau một mặt mộng bức, phía trên này chữ nàng đều nhận ra, có thể liền cùng một chỗ sau liền để nàng không hiểu ra sao. Hạ cấp mạch năng lượng, người có thể hiểu thành đây là một loại dây dẫn, có A7P3T truyền tính chất, đối với năng lượng cảm ứng phi thường nhạy cảm, có nó mới có thể thực hiện viễn trình điều khiển cùng dẫn bạo. Tô Hiểu bắt đầu giải thích xuống cấp mạch năng lượng là cái gì? Suru trung tướng nhìn phối phương lúc chỉ là nghi hoặc, nhưng tại Tô Hiểu giảng giải sau thì là một mặt mộng bức. Cường toan, Aquarivia, lại xưng, vương chua, phẩy chấm, tiêu cơ acid chlorhydric là một loại tính ăn mòn mạnh phi thường, bốc lên màu vàng sương mù chất lỏng, nồng acid chlorhydric. HCl, cùng nồng acid nitric, HNO, theo thể tích so vì 3, 1 tạo thành chất hỗn hợp. Nó là số ít mấy loại có thể hòa tan vàng, ao, vật chất chất lỏng một trong, nó danh tự chính là bởi vì nó tính ăn mòn mạnh mà tới. Suru trung tướng bắt đầu nghe thiên thư, một bên Hina đánh cái hả hơi. Ta đã giảng giải rất thấu triệt, cho nên những tài liệu này cũng không có vấn đề đi. Coi như tìm không thấy giống nhau vật liệu, cũng có thể tìm kiếm tính chất giống nhau vật thay thế. Tô Hiểu trong mắt mỉm cười nhìn xem Suru trung tướng, đây là hắn am hiểu lĩnh vực. Coi như đối phương trí thông minh lại cao hơn cũng vô dụng. Suru trung tướng có chút xấu hổ, vội ho một tiếng nói ra. Đại khái hiểu được, ồ, có đúng không, như vậy đang tìm kiếm bạo tạc con ếch làn da vật thay thế lúc, nhất định phải có trở xuống mấy loại tính chất, thủy dòng tính mạnh, truyền tính ưu lương, có sinh vật đặc chất, không thể chứa độc tố. Tô Hiểu tiếp tục giảng giải, Suru trung tướng nghe đau cả đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 phút sau, Suru trung tướng tầm mắt buông xuống ngồi tại Tô Hiểu đối diện, đầu của nàng nhanh nổ. Bất quá Suru trung tướng xác định một điểm, Tô Hiểu đích thật là nghiên cứu khoa học nhân tài, đối phương nói lời nàng mặc dù nghe không hiểu, có thể nàng có thể cảm giác được đối phương không phải tại thêu dệt vô cớ. Hina, nhớ cho kỹ à? Suru trung tướng nhìn về phía một bên ghi chép Hina, Hina rực rỡ cười một tiếng. Có mấy cái công thức sẽ không viết. Suru trung tướng thở dài, nàng lúc đầu muốn cho Tô Hiểu cái da oai phủ đầu, nhưng bây giờ xem ra là đối phương cho các nàng một hạ mã uy mới đúng. Cái gì công thức sẽ không viết? Tô Hiểu cầm qua Hina trong tay giấy bút, giúp đối phương đem mấy cái kia công thức viết lên. Chúng ta tiếp tục đi. Kế, tiếp tục, Hina khẽ nhếch miệng, đầu của nàng cũng nhanh nổ. Đúng, đây là toàn bộ phối phương 1/20, mặc dù sẽ tiêu hao một chút thời gian. Có thể đây là quá trình tất yếu. Suru trung tướng gương mặt co lại, đứng dậy đi ra ngoài. Hina, nơi này giao cho ngươi, ta đi liên lạc mục đích nhân viên, để bọn họ chuẩn bị tiếp chúng ta. Hina môi đỏ khép mở, nàng cũng không muốn lưu tại cái này. Hina tiểu thư, chúng ta tiếp tục đi. Tô Hiểu tiếp tục khẩu thuật phối phương, Hina phụ trách ghi chép. 10 phút sau, Hina ánh mắt đờ đẫn, trong đầu tràn đầy các loại hóa học công thức cùng toán học công thức. Cái kia, Hina yếu ớt mở miệng. Làm sao, mệt mỏi sao, chúng ta có thể nghỉ ngơi một hồi sau tiếp tục, còn có 4/5 tả hữu. Hina mắt tối sầm lại, còn có 4/5, nàng có loại co cẳng bỏ chạy ý nghĩ, để nàng chiến đấu có thể để nàng ghi chép những này như là thiên thư đồng dạng công thức, quả thực là tại tra tấn nàng. Mặc dù làm như vậy có chút thất lễ, có thể Byakuya tiên sinh vẫn là thân bút viết đi, ta là hải quân. Đối với nghiên cứu khoa học nhất khiếu bất thông, ngươi nhìn, ta có mấy cái công thức đều viết sai. Hina đôi mắt mong đợi nhìn xem Tô Hiểu. Cái này, Tô Hiểu giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hina. Xin nhờ, tốt à, tôi cục cầm qua giấy bút. Hina như nhặt được đại xá, mấy bước đi ra buồng nhỏ trên tàu. Đi vào boong tàu, Hina xoa nhẹ có chút căng đau não nhân, ngẩng đầu sau nàng phát hiện Suru trung tướng chính tựa ở mạn thuyền bên trên. Không biết đang suy nghĩ gì. Sao lại ra làm gì? Suru trung tướng ánh mắt có chút bất mãn. Hina trong lòng khổ. Ám đạo, ngươi không phải cũng là chịu không được sau chạy đến sao? Khó đối phó à? Suru trung tướng cảm khái một tiếng. Cái gì? Hina nghi hoặc nhìn Suru trung tướng. Không có gì. Bất quá Hina, vị này Byakuya cho ngươi loại cảm giác gì? Suru trung tướng vấn đề để Hina lâm vào trầm tư. Cảm giác gì? Đầy người mùi máu tươi, coi như hắn đã tắm rửa đổi quần áo, nhưng vẫn như cũ là đầy người mùi máu tươi, ánh mắt của hắn thường xuyên sẽ xem ta yết hầu cùng ngực. Hina nhóm lửa một điếu thuốc, Suru trung tướng khẽ cười một tiếng, có nam nhân nhìn chằm chằm lồng ngực của ngươi cũng không kỳ quái. Suru trung tướng nhìn về phía Hina trước ngực kia to lớn 36D, Hina lay lay đầu. Không, hắn không phải đang nhìn cái này. Hắn là đang phán đoán ta trái tim vị trí, cùng nói hắn là nhân viên nghiên cứu khoa học, ta càng tin tưởng hắn là tên hung bạo lại giảo hoạt hải tặc. Hina thanh âm chắc chắn, không tệ cảm giác, Suru trung tướng vỗ vỗ Hina bả vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên kia khí chất cùng Amenosiriu cùng loại, thế nhưng là hai người lại hoàn toàn khác biệt. Amenosiriu là vì giết người mà giết người, mà người này có mục đích rõ ràng. Mặc dù thực lực của hắn cùng Amenosiriu chênh lệch rất xa, có thể sau này hắn nhất định so Amenosiriu khó đối phó nhiều lắm, cho nên nhất định phải đem hắn khống chế tốt, đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Hắn nghiên cứu khoa học năng lực không thể nghi ngờ, tại bom học phương diện muốn vượt qua thế giới trình độ, thế nhưng là ta ở trên người hắn cảm giác không thấy thiện ý cùng trung thành. Hải quân phái ra Suru trung tướng, chính là muốn đối Tô Hiểu tiến hành thăm dò. Kia Suru nữ sĩ, chúng ta muốn, Hina từng là Suru trung tướng bộ hạ, cho nên xưng hô thân mật một chút. Yên lặng theo dõi kỳ biến, đến hòn đảo kia có người sẽ coi chừng hắn, người kia thường trú tại hòn đảo kia bên trên. Cách chương.